Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, dàn xếp. Hư không ngân thành là không cho phép tư nhân phi hành. Ninh Dương mua tứ hợp viện sau, đang người bán dẫn dắt đi, có thể cưỡi một loại nhỏ máy bay. Này máy bay dọc theo nhất định con đường phi hành, vẻn vẹn 30 phút. Liền đi tới hắn mua nhà ở vòng 2. Đoạn đường này đi tới, Ninh Dương cảm nhận được hư không ngân thành đẳng cấp rõ ràng. Ở Linh Hoàn, các loại cửa hàng thương hội san sát. Tới gần vòng 2 sau, quảng trường rõ ràng suy tàn hạ xuống. Bán ra tứ hợp viện người kia đem Ninh Dương đưa đến vị trí, trợ giúp Ninh Dương mở ra tứ hợp viện trận pháp sau, lập tức rồi rời đi nơi này. Ninh Dương mua tứ hợp viện vị trí không tính là rất tốt. Tới gần hư không ngân thành mép sách, lề sách, nói như vậy, càng tới gần mép sách, lề sách trụ sở, càng không an toàn. Ninh Dương đoàn người vừa đi ở cửa tứ hợp viện, thì có mấy chục đạo thần thức quét tới. Có mấy đạo thần thức ở Ninh Dương trên người xoay chuyển một lúc lâu, đều không có thu hồi đi, hiển nhiên là nhận ra được Ninh Dương cảnh giới quá thấp. Chỉ là tích thần đỉnh cao, cùng hắn đồng dạng tình huống còn có Mẫn Văn, Khương Mạch Nhiên, Khương Thiển Mạch, đúng là Trần Nhã Hàm ba người trên người không có bao nhiêu thần thức hạ xuống. Dù sao các nàng ba người đã nguyên chân cảnh, Nhan Ngọc Hoa thực lực thấp nhất, càng bị những này thần thức mạnh mẽ áp bức hả hê sát run. Ninh Dương phỏng chừng, coi như là mấy người bọn hắn ngày hôm nay vừa vào ở đến, ngày mai sẽ từ nơi này địa phương biến mất rồi, cũng sẽ không có người đến qua hỏi. Đến nơi này cái địa phương, Ninh Dương đã cảm giác được Linh Hoàn cùng vòng hai một cái khác nhau. Đó chính là nơi này chỉ có thể tình cờ nhìn thấy mấy cái tuần tra hộ vệ. Mà ở Linh Hoàn, đầu đầu cũng có tuần tra đội hộ vệ. Vòng 2 đều là như vậy. Có thể thấy được ba hoàn càng là hỗn loạn không thể tả. Nói không chắc căn bản không ai hộ vệ. Ninh Dương không có nửa phần khách khí. Thần thức mạnh mẽ ngưng tụ thành sát ý trong nháy mắt đánh ra ngoài. Cái kia vài đạo trắng trợn không kiêng dè quét ở tại bọn hắn trên người thần thức chủ nhân, tại chỗ đã bị Ninh Dương loại này khi thế mạnh mẽ nổ đến phun ra mấy ngụm máu tươi. Sợ đến những người này cũng không dám nữa tùy tiện loạn quét. Còn có vài tên nguyên chân hậu kỳ người, ngược lại cũng không thổ huyết. Có điều sắc mặt tái nhợt lên, bọn họ đã biết. Cái này mới vừa đưa đến tích thần cảnh nam tử không phải một nhân vật đơn giản. Chỉ là thần thức uy thế giống như này mãnh liệt, người như thế không phải bọn họ có thể trêu chọc. Những này không có ý tốt thần thức được Ninh Dương oanh đi rồi. Nhan Ngọc Hoa lúc này mới an ổn xuống. Ninh Dương cũng không có muốn đi tìm những người này phiền toái ý tứ. Ở nơi này địa phương sinh tồn, tại mọi thời khắc đều ở thời khắc sống còn dãy rùa. Muốn những người tu luyện này tuân thủ cái gì quy tắc, vậy căn bản chính là chém gió. Ở nơi này địa phương, chỉ có một đạo lý, có thực lực liền sống sót, không có thực lực sẽ chết đi. Ninh Dương tám người tiến vào tứ hợp viện sau, đúng là có chút thỏa mãn. Cái này tứ hợp viện có 6 gian phòng, trung gian còn có cái loại nhỏ linh dược viên. Đừng xem Ninh Dương ở vòng 2 mua một cái trụ sở liền xong việc. Bọn họ 8 người ở tại nơi này, mỗi ngày còn cần nộp lên nhất định ngân tệ, vậy thì tương đương với bảo hộ phí. Có điều hư không ngân thành cũng sẽ không cho ngươi cái gì bảo vệ là được rồi. Ninh Dương để Trần Nhã Hàm đẳng nhân đi chọn thật gian phòng giải lao. Hắn ngay lập tức liền đem tứ hợp viện phía ngoài trận pháp cấm chế toàn bộ đi ngoại trừ. Một ít còn đang rình coi thần thức nhìn thấy Ninh Dương đem nhà ở trận pháp toàn bộ xóa, cũng là lớn kinh, ở nơi này địa phương sinh tồn, nơi ở trận pháp cấm chế là quan trọng nhất một đồ vật. Nếu như không có một trận pháp cấm chế trụ sở, coi như đưa cho người khác, cũng không ai dám ngủ ở. Hơn nữa muốn xin mời một trận pháp tông sư một lần nữa bố trí mình một chút nơi ở. Vậy cần một đống lớn ngân tệ, trừ phi là choáng váng, mới có người đem chính mình nơi ở trận pháp đi trừ. Thế nhưng những người này rất nhanh sẽ minh bạch chuyện gì thế này. Nguyên lai nhân gia mình chính là một trận pháp đại sư. Cái này tứ hợp viện rất nhanh sẽ lần thứ hai được trận pháp bao phủ lại. Hơn nữa ít nhất là cấp 6 trở lên trận pháp. Nhìn thấy Ninh Dương là một có thể bố trí lục cấp trận pháp đại sư. Chu vi dò xét thần thức trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Nếu như không phải thâm cừu đại hận, không có người nào ngốc phải đến tìm một lục cấp trận pháp đại sư phiền phức. Biết Ninh Dương là lục cấp trận pháp đại sư người, trong lòng đều âm thầm khinh bỉ Ninh Dương. Nếu là lục cấp trận pháp đại sư, hà tất còn muốn ở tại nơi này cái địa phương? Ninh Dương đương nhiên không phải lục cấp trận pháp sư. Hắn chính là một chân chính cửu cấp trận pháp tông sư. Ở Càn Võ Tinh cuối cùng 10 năm, hắn tuy rằng cảnh giới nửa điểm đều không nhắc tới thăng. Bất quá đối với không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Đem dung nhập vào trong trận pháp sau, một lần đột phá đến cửu cấp trận pháp tông sư. Nhiều năm như vậy thu hoạch, hắn đương nhiên không thiếu bố trí trận pháp vật liệu. Bất quá hắn không có đem 9 cấp trận pháp bố trí ở bên ngoài. Hắn ở bên ngoài bố trí một đánh yểm trợ lục cấp trận pháp. Ở bên trong lặng lẽ bố trí một ẩn nấp cấp 8 vây giết trận cùng một cấp 8 phòng ngự trận. Sau đó lại đăng mấy người nơi ở bố trí một 9 cấp ẩn nấp sát trận. Cuối cùng đem những này trận pháp liền lên là có thể hình thành một liên hoàn vây giết trận. Lấy Ninh Dương bây giờ trận pháp trình độ, thêm vào thực lực của hắn, coi như là côn thừa hậu kỳ người đi tới nơi này, cũng phải để hắn chắc chắn phải chết. Đem những này trận pháp toàn bộ bố trí hoàn thành, Ninh Dương cuối cùng mới bố trí một hối nguyên trận, cung cấp nguyên khí cho đại gia tu luyện. Các lão bà, các người trước tiên mang theo Nhan cô nương tu luyện. Ta đi công hội hỏi thăm một chút một hồi cái khác tin tức. Ninh Dương sau đó đem trận pháp hạt, nhân khống chế trận thạch giao cho Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu, lấy nơi này trận pháp. Hơn nữa Trần Nhã Hàm ba người thực lực, cho dù có côn thừa cảnh lại đây, coi như không thể chém giết cũng có thể chống đối hồi lâu. Huống chi, hắn cũng sẽ không rời đi bao xa. Lão công, ngươi đi đi, nếu là có địch nhân đến, ta sẽ bảo vệ tốt đại gia. Liêu Tiểu Chiêu lúc này tiến lên vỗ bộ ngực bảo đảm một câu. Ninh Dương mỉm cười gật gật đầu. Tuy rằng tu luyện đều là tam nguyên quyết, nhưng Liêu Tiểu Chiêu thiên phú so với một đám người đều phải cường một điểm. Nàng hiện tại đã mọi người ở trong cảnh giới cao nhất. Nguyên chân cảnh 4 tầng. Hơn nữa nàng có thần khí âm dương khóa, tin tưởng một loại côn thừa cảnh sơ kỳ cũng có thể đối phó. Ninh Dương đối với nàng đúng là không có hoài nghi, hư không ngân thành đâu đâu cũng có che đậy thần thức cấm chế. Muốn dùng thần thức tìm người căn bản là không thể nào là chuyện. Kỳ thực Ninh Dương lần này tới công hội đúng là muốn tìm một người. Chính là không biết hắn có tới hay không nơi này. Người kia chính là Quan Dịch Đức, bởi vì Quan Dịch Đức bởi vì chính mình nguyên nhân bị tập kích sau. Liền xuống rơi không rõ, trước Ninh Dương cho rằng Quan Dịch Đức có thể vẫn, thế nhưng ở biết Tinh Vũ biên giới sau, hắn suy đoán Quan Dịch Đức có đến hay không nơi này. Dù sao Quan Dịch Đức loại này sống vài ngàn năm lão gia hỏa, biết đến đồ vật so với hắn nhiều. Coi như đối phương biết thất lạc đại tam giác là một phi thăng thông đạo, hắn cũng sẽ không giật mình. Hư không ngân thành tầng dưới chót là nơi ở giao dịch. Hai tầng tổ đội mạo hiểm thông tin, thông điệp. Tầng thứ ba các loại nghề nghiệp chứng thực địa phương. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, đệ thập nhất tầng mới phải thông tin. Thông điệp tuần tra địa phương.